Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là Thuấn Toàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Đường Ức xuất sinh đã dẫn động ra tinh không bí cảnh và dẫn động cả người của thiên sứ nhất tộc muốn nhận nàng làm tộc nhân, thì chính xác mà nói thì Đường Ức sau khi dung hợp linh hồn của thiên sứ thì đầu thai chỉ mang theo linh hồn thì đúng là nàng có thể được tính là thiên sứ nhất tộc. Đám người của Thánh Hỏa chiến đội đến gây sự thì đã bị lão giả của thiên sứ nhất tộc đánh cho phải co cẳng mà chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Còn không mau cút đi. Hạ Băng nhìn về phía Tiết Yến, Tiết Khôn và những bộ hạ của Thánh Hỏa chiến đội. Người sau tự nhiên không dám tiếp tục lỗ mãng, tranh thủ thời gian sắm xịt rời khỏi lều vải. Có thể nghe thấy ở bên phía ngoài truyền đến tiếng xé gió. Hiển nhiên là Tiết Diệu Đông đã mang theo người của Thánh Hỏa chiến đội rời đi. Hồ, cho đến giờ phút này, Hạ Băng mới thở dài một hơi mà nói. Đà tạ tiền bối đã giải vây, xin hỏi thân phận của tiền bối là... Giải vây? Lão giả lắc đầu, người suy nghĩ nhiều rồi. Lão Phu chẳng qua vừa mới tới đây, cảm thấy người này nói chuyện khó nghe cho nên phế bỏ thân thể quán. Còn thân phận? Thân, lão giả hơi trầm ngâm rồi đi tới trước mặt bé gái. Vân Nghê theo bản năng ôm chặt bé gái, đồng thời tràn ngập vẻ cẩn thận nhìn lão giả. Ngươi là mẹ của nàng sao? Lão giả hỏi. Đúng thế, Vân Nghê gật đầu. Có biết tại sao nàng có hai cánh không? Là bởi vì nàng là người của tộc ta, lão giả cười nói. Hai chữ tộc ta truyền vào trong tai, làm cho Hạ Băng và Vân Nghê đồng thời chấn động. Tô Hàn ở đó cũng theo phản xạ mà nói, thiên sứ nhất tộc sao? Lão giả quét mắt liếc nhìn Tô Hàn. Ngoại trừ cha mẹ của nàng, người không có phận sự đều ra ngoài đi, có mấy lời không phải là thứ các người nên nghe. Hạ Băng lập tức hướng vào Hạ Nghị liếc mắt ra hiệu, Hạ Nghị quay người rời đi. Giờ phút này trong lều vải chỉ còn Hạ Băng, Vân Nghê, Tô Hàn, lão giả cùng bé gái. Người là ai? Lão giả nhìn về phía Tô Hàn. Ta là trượng phu của nàng, Tô Hàn nói. Trượng phu? Vị hôn phu sao? Ha ha. Lão giả cười lớn một tiếng, khí thức trên người đột nhiên phun trào hướng Tô Hàn ép qua. Thiên kiều kinh thế của tộc ta, nếu thực sự muốn tuyển là ai làm trượng phu, tương lai sẽ do nàng tự mình quyết định. Ai cho người dũng phí tự xưng là trượng phu của nàng? Oanh! Theo tiếng nói hạ xuống, khí thức kia phảng phất như một bàn tay lớn phủ xuống Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân buông lỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Tiền bối, mau dừng tay! Hạ Bồng gấp giọng hô. Thế nhưng lão giả chẳng thèm quan tâm mà lẩm bẩm. Chỉ một cái hư thánh không quan trọng mà thôi, cũng là có chút nghị lực. Đáng tiếc lại dám can đảm, có can đảm ngấp nghé chí tôn thần tử, chắc chắn là phạm phải tội chết. Đi! Vào thời khắc này, phía ngoài lều có tiếng quát truyền đến, âm thanh không lớn nhưng trong chớp mắt làm khí tức của lão giả sụp đổ. Sao? Lão giả nhướng mày, người cũng tới sao? Màn cửa xốc lên, có một thanh niên trẻ tuổi tuấn giật đến cực điểm chậm rãi đi vào. Tuấn Toàn, lá gan của ngươi thật không nhỏ, ngay cả hắn cũng dám động tới. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh. Sao? Lão giả trẻ tuổi cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Hàn. Hắn là ai? Ta họ Tô. Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày, lúc này mới chỉ vào bé gái mà nói, cũng giống như nàng, ta luân hồi chuyển thế. Tô. Lão giả nỉ non trong chốc lát, đột nhiên đồng tử co vào, mặt mũi nhăn nhau run lên. Người họ Tô sao? Hiện tại biết rồi chứ, nam tử trẻ tuổi kia không vui nói. Tê. Lão già hít vào một hơi khí lạnh. Ở trong thánh vực này người họ Tô tuy rằng không ít, nhưng cơ hồ đều bị Liên Minh Tinh Không đổ sát hầu như không còn. Hắn tự nhiên rõ ràng thân phận nam tử trẻ tuổi kia, và càng hiểu rõ thời khắc này họ Tô đại biểu cho cái gì. Ngươi, lão giả trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi mà chỉ vào Tô Hàn, muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Thế nào? Chỉ cho phép thiên kiêu của tộc ngươi có thể luân hồi chuyển thế mà ta lại không được sao? Tô Hàn lau vết máu nơi khóe miệng. Không không. Bàn tay lão giả lật qua, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay, đang muốn xông lên lau vết máu cho Tô Hàn, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy không ổn, lấy ra một bình đan dược muốn đưa cho Tô Hàn. Thế nhưng lại cảm thấy bình đan dược này phẩm chất quá thấp, hắn lại từ trong chữ vật dưới chỉ lục tung, tìm ra rất nhiều thánh dược chữa thương. Một viên là đủ rồi. Tô Hàn tùy ý cầm lấy một viên để vào trong miệng. Vô luận là bởi vì thương thế của Tiết Diệu Đông hay là bởi vì... thương thế do Tiết Diệu Đông gây ra hay là thương thế do lão giả thì đều trong thời gian ngắn mà khỏi hẳn. Ta không biết đó là ngươi. Lão giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lấy oán trả ơn. Nam tử trẻ tuổi một bên cố ý nói, ta không có. Lão giả lập tức trừng mắt, Nếu như ta biết là hắn, như thế nào lại ra tay với hắn? Ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tốt rồi. Tô Hàn khoát tay áo, lại nhìn nam tử trẻ tuổi kia, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu. Ngươi vẫn cứ bựa như vậy. Ta. Nam tử trẻ tuổi kia trừng mắt. Ta nói không đúng sao? Tô Hàn chế nhạo. Làm một cái phân thân có cần phải làm đến đẹp mắt như vậy không? Ngươi cố ý là nói tốt cho ta sao? Tướng mạo chân chính của ngươi há có thể xuất như hiện tại? Nam tử trẻ tuổi kia phản kích. Ở trong lều vải, Vân Nghê ngồi trên giường mà lại tựa như ngồi trên bàn trông. Nàng nhìn lão già rồi lại nhìn nam tử trẻ tuổi kia, cuối cùng mới đem tầm mắt đặt trên người Tô Hàn. Người đến cùng là ai? Vân Nghê hỏi. Tô Hàn nghẹn khấp một ngụm trà không trả lời, mà chỉ vào nam tử trẻ tuổi mà nói. Người có biết hắn là ai không? Không biết. Vân Nghê lắc đầu. Hắn gọi là Cổ Linh. Tô Hàn cười nói. Cổ Linh. Vân Nghê xém chút từ trên giường bật dựng lên. Cổ Linh chúa tể ư? Hạ Băng thì càng trực tiếp hóa đá ở đó. Lại nghe Tô Hàn nói, vậy ngươi biết hắn là ai không? Không, không biết. Vân Nghê ngốc trệ lắc đầu. Lão Phu là Thuấn Toàn. Lão giả cười nói. Tên của hắn thời điểm trước khi Cổ Linh đến đã nói ra rồi. Giờ phút này nghe lại lần nữa, Vân Nghê và Hạ Băng đồng thời lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng thoáng qua, thân sắc của bọn hắn liền lâm vào ngốc trệ. Thuấn Toàn, cường giả xếp hàng thứ nhất trên thiên bảng của thánh vực bảng Thuấn Toàn ư? Chính là Lão Phu. Lão giả mỉm cười gật đầu. Vân Nghê và Hạ Băng ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Tránh không được là lại cảm thấy cái tên quen thuộc đến như thế. Nguyên lai là người mạnh nhất dưới chúa tể. Từ rất lâu trước kia, Thuấn Toàn đã là cường giả, đứng hàng thứ nhất trên thiên bảng của thánh vực bảng. Chưa bao giờ có ai dung chuyển được vị trí của hắn. Có được vinh dự và tư cách, trung kích, ra ngoài thánh cảnh nhất. Sau này thì yêu long cổ đế hoành không xuất thế bước vào chúa tể, nhất cử đem hắn trấn áp xuống. Lại về sau yêu long cổ đế ngã xuống, nguyên linh dùng chúa tể chi tư để hiện thân, lại ổn áp Thuấn Toàn. Nhưng không thể phủ nhận, Thuấn Toàn đích thực là mạnh đến cực hạn. Nếu mà trước khi Tô Hàn và Nguyên Linh đạt đến chúa tể thì hắn còn mạnh hơn. Chỉ bất quá Thuấn Toàn người này là dạng thần long, kiến thủ bất kiến vĩ. Trước khi được hưởng kỳ danh ở thánh vực thì mọi người chỉ biết hắn là thiên sứ chi tôn đương đại. Có rất ít người từng gặp qua hắn, đến mức ngay cả chân dung cũng đều không có, cho nên Vân Nghê và Hạ Băng mới không biết tới hắn. Trách không được, lại có thể dùng ngữ khí bình ổn nói chuyện với Nguyên Linh chúa tể. Trong lòng của Vân Nghê thì thào. Biết được thân phận của Thuấn Toàn và Cổ Linh rồi, để cho Vân Nghê và Hạ Băng nghĩ tới một sự tình càng thêm khiếp sợ. Họ Tô lại có thể để cho Thuấn Toàn tiền bối khách khí như thế, đồng thời luân hồi chuyển thế. Vù! Hạ Băng và Vân Nghê đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, yêu long chúa tể, là người đầu tiên xây dựng ra chúa tể cảnh cho nhân tộc, là thánh chủ duy nhất của nhân tộc, thánh vực, là người đầu tiên thống ngự thiên hạ của ngân hà tinh hệ, yêu long chúa tể. Tất cả vinh dự đều xuất ra từ cái tên này. Nhưng phàm là thánh vực, vô luận là nam nữ già trẻ, tu vi cao thấp, vô luận là lịch duyệt, giàu có đến đâu. Cho dù yêu long cổ đế đã ngã xuống mấy vạn năm rồi, nhưng mỗi khi đề cập tới thì vẫn như trước là nghe như sấm bên tai. Nguyên linh tấn thăng chúa tể, liên minh tinh không thay thế cho đổ thần các, cũng đã truy sát hết thảy những người có quan hệ với yêu long cổ đế. Thế nhưng, hắn có thể phong bế miệng của mọi người, lại không ép được lòng của bọn họ. Coi như hắn có cật lực lấy ra tất cả lực lượng, ngăn cản tất cả mọi người tuyên truyền về yêu long cổ đế, cố gắng để cho yêu long cổ đế và đồ thần các hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng kết quả như cũ vẫn được khẳng định, đó là hắn không làm được, nguyên linh không làm được và cũng không ai làm được cả. Nếu có hài đồng xuất sinh, đại nhân vật muốn tìm một tấm gương cho hắn thì nhất định phải là yêu long cổ đế phong hoa tuyệt đại, chứ không phải đương kim thánh chủ tầm ngoan thủ lạt kia. Thời điểm Tô Hàn còn chưa ngã xuống thì Hạ Băng và Vân Nghê đã là tồn tại trong thánh vực, đồng thời cũng đạt đến trình độ nguyên thánh rồi. Bọn hắn cũng đã từng gặp qua hình ảnh của Tô Hàn, đã từng cất giữ chân dung của Tô Hàn. Đó là một loại kính sợ không nói rõ được, thậm chí có thể nói là sùng bái và cuồng nhiệt. Cho đến bây giờ, yêu long cổ đế đã ngã xuống mấy vạn năm, thì Hạ Băng và Vân Nghê cũng đã trở thành một đời đế quân. Huy hoàng thịnh thế năm đó thực sự đã trở thành kỷ niệm, hồi ức trong trí nhớ. Nhưng mà có người nói cho bọn họ, yêu long cổ đế đã chuyển thế trọng sinh mà lại ngay ở trước mặt mình ư? Há có thể tin được? Tự nhiên là không tin. Thế nhưng Cổ Linh chúa tể tự mình hiện thân, thiên sứ chi tôn Thuấn Toàn cũng cực kỳ khách khí, thậm chí phải nói là cung cung kính kính. Sao có thể không tin đây? Các người không phải một mực nghi hoặc, ta làm sao biết được sự tình của chí tôn thần tử? Làm sao lại biết được sự tình của chí tôn đại đạo và ngũ đại bản nguyên sau? Tô Hàn mỉm cười nói. Hạ đội trưởng, Vân đội phó, hiện tại còn nghi vấn nữa không? Hạ Băng và Vân Nghê liếc nhau, chợt không nói hai lời lập tức muốn khom mình hành lễ. Đừng! Tô Hàn vội vàng ngăn cản bọn hắn, thở dài nói. Chớ nói thân phận trong quá khứ, lại chưa nói tu vi, bây giờ ta cũng không chịu nổi cái cúi đầu này. Nghe được lời ấy, Thuấn Toàn và Cổ Linh đều lộ ra vẻ phức tạp. Chuyện xảy ra vài vạn năm nay, bọn hắn đều nhìn vào trong mắt. Tô Hàn nói rất đơn giản, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ được rõ ràng Tô Hàn đến cùng sẽ là loại tâm tình như thế nào. Tốt rồi, tạm thời lược qua việc này đi, Cổ Linh nói. Bản tọa hôm nay đến đây là muốn tìm tòi hư thực về tinh không huyễn cảnh. Một phần vạn có thể tìm được một đạo bản nguyên hoặc vài đạo thì cũng là một đại hỷ sự. Thuấn Toàn liến nói, ta đối với tinh không huyễn cảnh không có hứng thú quá lớn. Coi như bên trong thực sự có được bản nguyên thì lấy được nó cũng là hy vọng, xa vời. Sở dĩ hôm nay tới đây chính là cảm nhận được người thừa kế của tộc ta xuất hiện. Hơn nữa còn là thân phận chí tôn thần tử. Từ nay về sau, ta sẽ toàn lực bảo hộ đối với nàng. Nàng chính là hy vọng tương lai của thiên sứ nhất tộc. Đây chỉ là phân thân của ngươi sau, Cổ Linh nói. Phân thân và bản tôn có gì sai biệt đâu, Thuấn Toàn đáp. Đệ nhị bản tôn à? Cổ Linh lộ ra vẻ tán thưởng. Bản tòa vẫn cảm thấy là cường giả trên thánh vực bảng có kỳ danh nhưng chẳng qua là cái mã ngoài. Bất quá riêng ngươi thì có vẻ là danh phủ kỳ thực. Ngươi đã sớm là cường giả đứng đầu trên thiên bảng của thánh vực bảng, hơn nữa còn dùng tư thái thất trọng tổ thánh. Thế nhưng cường giả trong thánh vực bảng hẳn là bản tôn của ngươi, mà bây giờ đạo phân thân này của ngươi, không, phải nói là đệ nhị bản tôn cũng đã đạt tới thất trọng tổ thánh rồi. Nếu cả hai dung hợp, thực lực sẽ là bước thẳng tới chúa tể chứ, Tô Hàn hỏi. Dung hợp nào có dễ dàng như vậy? Thuấn Toàn lắc đầu thở dài. Chính là bởi vì bản tôn lâm vào trong gông cuồng xiềng xích, vô pháp đột phá và cũng không có đầu mối, cho nên ta mới ngưng tụ đạo phân thân này. Không nghĩ tới là đánh bậy đánh bạ, tư chất của phân thân lại cao đến dọa người. Hiện tại tu vi cùng với bản tôn không có gì sai biệt. Ta đang định ngưng tụ ra đạo phân thân thứ ba. Đúng vậy, Cổ Linh nói. Nếu như ban đầu đạo phân thân này của ngươi đã xuất hiện, vậy thì khi đó hẳn rất dễ dàng dung hợp thành công. Nhưng mà tu vi càng cao thì dung hợp giữa phân thân và bản tôn mong muốn đạt tới độ cân bằng càng khó. Bản tôn và phân thân đều là tổ thánh, mà muốn dung hợp thì đúng là không dễ chút nào. Tô Hàn cũng khẽ gật đầu một cái. Cựu đại bản tôn của hắn từ vừa mới bắt đầu tu luyện đã ngưng tụ, đồng thời toàn bộ dung hợp lại với nhau. Bằng không đừng nói là tổ thánh, mà chỉ dùng tu vi hư thánh ở giờ phút này, muốn đem cựu đại bản tôn hoàn mỹ dung hợp với nhau thì đúng là khó hơn lên trời. Cái này cùng với chín đại bản nguyên của hắn là tương tự. Tu vi càng cao dung hợp lại càng khó. Lúc trước nếu như không phải thân ảnh xám trắng kia bỗng nhiên ra tay giúp cho Tô Hàn dung hợp thành công, mặc dù chẳng qua chỉ là tu vi tiên cảnh thì căn bản cũng không cách nào làm được. Nếu như hai đại bản tôn của ngươi có thể chân chính dung hợp, vậy ngươi sẽ đột phá gông cùng xiềng xích này, Tô Hàn nói. Ta ngay cả đầu mối cũng không tìm được, nói gì là đột phá, Tuấn Toàn đáp. Tô Hàn mấp máy môi, chúa tể cùng với những cảnh giới khác không giống nhau. Liền lấy ngay thánh cảnh mà nói đi, đạt tới hư thánh thì nhất định phải ngưng tụ nguyên thần thánh hồn, tới phàm thánh thì nhất định phải thể xác thành thánh, nhưng mà chúa tể lại không phải là như vậy. Thuấn Toàn lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, dùng sự hiểu biết của Tô Hàn với cảnh giới chúa tể thì sợ là Nguyên Linh và Cổ Linh cũng không so nổi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ sót một chữ. Ngươi trước đó phải làm rõ ràng đạo của chính mình, sau đó mới tìm ra con đường, hiểu ý của ta không? Tô Hàn hỏi. Thuấn Toàn lắc đầu, trong đầu đầy hổ nhão. Có thể nói như vậy nha, Tô Hàn nói. Ngươi coi chúa tể cảnh như là hư thánh vậy. Vậy thì ngươi trước hết ngưng tụ nguyên thần thánh hồn, sau đó mới đột phá hư thánh, mà không phải đột phá hư thánh trước rồi mới ngưng tụ nguyên thần thánh hồn. Oanh! Một câu như làm bừng tỉnh người trong mộng. Tô Hàn chỉ giảng giải đơn giản nhưng lại tựa như một bàn tay vén hết mây mù trong đầu của Thuấn Toàn, đẩy ra phân nửa rồi. Là như vậy sao? Thuấn Toàn lẩm bẩm. Linh cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, mỗi một vị tu sĩ đều phải từ trong những cảnh giới này mà đi qua, mỗi một tu sĩ đều phải làm từng bước tiến hành theo chất lượng. Loại trói buộc của cảnh giới này để cho hết thể tu sĩ tạo thành nô tính để bọn hắn quen thuộc theo khuôn phép cũ, hoặc là nói bảo thủ không chịu thay đổi. Liền nói như Tô Hàn nói về thánh cảnh vừa rồi. Một vạn người thì sẽ cả vạn người cho rằng chỉ có đột phá hư thánh trước rồi mới có thể ngưng tụ nguyên thần thánh hồn. Tuyệt đối không có người nào nghĩ là ngưng tụ nguyên thần thánh hồn trước rồi mới đột phá hư thánh, bởi vì bọn hắn biết đây là việc căn bản không cách nào làm được. Cũng chính bởi vì là không có khả năng, cho nên bởi vì tập quán này Mà loại định luật khắc sâu trong nội tâm kia mới để cho bọn hắn cảm thấy là chúa tể cũng cùng một đạo lý như vậy, nhưng trên thực tế thì không đúng. Ta đã từng nghĩ như các ngươi, hoặc là tất cả mọi người đồng dạng ý nghĩ như vậy, Tô Hàn lại nói. Sau khi tấn thăng tổ thánh 300 vạn năm, ta tìm khắp cả thánh vực, xuất nhập các đại bí cảnh, thôn phệ vô số linh đan rượu dược, cũng đã tìm rất nhiều cường giả để luận bàn. Ta coi là có thể thông qua những thứ này để đem những suy nghĩ của ta diễn biến thành tổ thánh, sau đó lại diễn biến thành cảnh giới cao hơn. Ta chưa bao giờ nghĩ tới là chúa tể cùng với những cảnh giới khác là không giống nhau, cho đến một ngày. Tô Hàn nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại. Còn có một ngày như vậy bị làm sao? Thuấn Toàn và Cổ Linh đều nghe đến mê mẩn, vội vàng truy vấn. Hạ Băng cùng Vân Nghê cũng lộ ra bộ dáng gấp gáp. Dùng tu vi hiện tại của bọn hắn tự nhiên không thể lĩnh hội thấu đáo được lời nói của Tô Hàn. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là những kinh nghiệm quý báu nhất. Cho đến một lần ta gặp được một tu sĩ sinh ra ở bản thổ thánh vực. Lúc ấy hắn chỉ là linh cảnh mà thôi, bởi vì ta biến ảo bộ dáng ẩn giấu khí tức cho nên không biết thân phận của ta. Tô Hàn lại nói, lúc ấy hắn có hỏi ta là có một loại khả năng thời điểm ở linh cảnh đánh vỡ lối đi thông thường, chính mình tạo ra đạo của mình hay không. Kể từ lúc đó ta mới hiểu được, nguyên lai ta một mực đã đi lầm đường. Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, Cổ Linh khẽ gật đầu. Kỳ thực, cái này gọi là đại đạo, cùng với 9.000 đạo thánh đạo cũng không có quá nhiều quan hệ. Cũng có thể nói là thời điểm mà đạo thánh diễn hóa ra đại đạo, kỳ thực chính là báo trước thành tựu sau này. Chỉ bất quá cho đến bây giờ không ai cho rằng là thời điểm đạo thánh diễn hóa ra đại đạo sẽ dính dáng tới cảnh giới ở sau tổ thánh. Ta hỏi ngươi, Tô Hàn nhìn Thuấn Toàn mỉm cười nói, ngươi có hai đại bản tôn, đồng thời có tu vi thất trọng tổ thánh, càng là có vô số thủ đoạn, thế nhưng ngươi có biết đại đạo của mình đến cùng là cái gì không? Thuấn Toàn khẽ giật mình, đại đạo, hắn tự mình lẩm bẩm nhưng trong lòng chỉ là một mảng sương mù. Đúng vậy à, đại đạo của chính mình là cái gì vậy? Là huyết mạch chi lực của thiên sứ nhất tộc sao? Hay là rất nhiều loại trật tự mà mình đã từng tu luyện? Hoặc là nói một loại công pháp hay thủ đoạn kéo dài nào đó? Không, hắn không biết rõ. Thiên hạ thuật pháp, hỗn mà không tinh. Tô Hàn nhẹ lắc đầu. Tu sĩ dùng bản thân làm cơ sở, dùng công pháp làm phụ trợ, dùng pháp thuật làm bảo mệnh. Chúng ta nhất định phải chiếu cố những thứ này. Nhưng cuối cùng vẫn phải từ trên một con đường để bắt đầu diễn hóa kéo dài ra mới có thể thấm nhuần vạn cổ, một buổi sáng là minh ngộ. Ta hiểu rồi. Thuấn Toàn đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng Tô Hàn cúi đầu thật sâu. Hôm nay lắng nghe một lời của thánh chủ, Tuấn Toàn cảm xúc sâu sắc. Ta đã không phải là thánh chủ, Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Kỳ thực ta hết sức muốn biết, thời điểm lúc ấy, tu sĩ linh cảnh đã cảnh tỉnh người kia đến cùng là ai, và bây giờ hắn thế nào rồi? Cổ Linh hỏi. Sớm đã ngã xuống hóa thành bạch cốt, ta tự tay mai táng hắn, Tô Hàn nói. Đáng tiếc hắn có ngộ tính kinh người, nhưng tư chất lại bình thường. Lúc ấy ta nhận được sự dẫn dắt mà lâm vào bế quan, vốn định sau khi đột phá sẽ báo đáp ân tình của hắn. Nhưng khi lần nữa tìm tới thì hắn đã tử vong, mà vỏn vẹn chỉ vì tranh nhau một quả đan dược mà thôi. Ngộ tính và tư chất không thể gộp cùng một chỗ mà nói. Vậy thì đích thực là đáng tiếc. Nguyên Linh và Thuấn Toàn đồng dạng lắc đầu. Thôi được rồi, nếu nhắn lúc ấy không chết thì sớm muộn cũng sẽ bị ta liên lụy thôi, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời này, Thuấn Toàn và Cổ Linh liếc nhau, đều hiểu ra ý tứ của Tô Hàn. Vậy kiếp này thì sao? Cổ Linh mấp máy môi rồi lại hỏi. Ở kiếp trước, người đã tìm ra đạo của mình, hiện tại trọng sinh lại khôi phục tu vi thánh cảnh, khẳng định sẽ tìm được con đường mạnh mẽ hơn so với ở kiếp trước chứ. Đạo. Trong mắt Tô Hàn lộ ra một vẻ bao la mờ mịt. Nói thật thì ta kiếp này quá mức phải lo nghĩ và hấp tấp. Ta chỉ biết là lập tức phải tu luyện, chứ không có cân nhắc quá nhiều cho con đường tương lai. Báo thù tuy rằng trọng yếu, nhưng nếu bị hạn chế tu vi thì xác suất thành công sẽ thu hạn vô tận, Cổ Linh nói. Ta hiểu chứ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nói tới nói lui, trên thực tế hắn không phải thực sự không suy nghĩ về tương lai, chẳng qua là những thứ mà nắm giữ trên người thực sự là rất nhiều. Riêng bản nguyên đã có 9 đạo, Chí Tôn đại đạo có tới 2 đầu, còn có cửu đại bản tôn, 4 đại cấp độ tu vi, có thể nói tùy tiện xuất ra một dạng đã có thể trở thành đạo trong tương lai. Mà bất luận một loại nào trong đó thì những tu sĩ khác đều chỉ có thể nhìn mà thèm nhỏ dãi. Thế nhưng, giống như lời Tô Hàn nói, thuật pháp thiên hạ hỗn tạp mà không tinh. Liền lấy ngay bản thân Tô Hàn mà nói, có được những thủ đoạn này, chiến lực tổng hợp quán chính xác là tăng lên cực kỳ khủng bố, nhưng đồng thời với việc tăng lên, nó lại hạn chế đi việc tăng tiến tu vi. Nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ tu tập cửu đại bản tôn, hoặc chẳng qua chỉ tu tập 4 đại cấp độ tu vi, thậm chí là đem 4 đại tu vi này gỡ ra, chẳng qua chỉ tu luyện mỗi võ đạo hoặc là thể xác. Vậy thì tu vi hiện tại quán tuyệt đối không chỉ là nhị trọng hư thánh, mà phải cao hơn rất nhiều. Đây chính là sự hỗn tạp. Vui mừng chính là thuật pháp thì hỗn tạp, nhưng không phải là không tinh. Thế nhưng đây chỉ là nói về trước mắt thôi. Nếu như Tô Hàn sau này còn muốn đột phá chúa tể thì nhất định hắn phải làm ra lựa chọn. Là vứt bỏ cửu đại bản tôn, hay là vứt bỏ 4 đại cấp độ tu vi, hoặc là vứt bỏ bản nguyên. Mỗi khi mà nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn đều sẽ kiên định quả quyết lắc đầu. Không, tuyệt đối không có khả năng này. Ở kiếp này hắn đã hao phí vô số nỗ lực và tâm huyết mới có được thành tựu thời khắc này. Vô luận một loại nào thì cũng là phụ tá đắc lực của hắn ngang cơ, chứ tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là hư thánh, đạo chưa có thành hình. Thời điểm chân chính phải làm ra quyết định thì vẫn phải chờ tới đạo thánh, cho nên ngươi còn có khá nhiều thời gian để cân nhắc, Cổ Linh nói. Tô Hàn yên lặng. Nhìn một màn này, Cổ Linh không khỏi âm thầm thở dài. Hắn biết Tô Hàn là ma pháp sư toàn hệ, có thể chất kinh khủng, cũng biết hắn có tu vi võ đạo là thập trọng chuẩn thánh, cũng biết trên người Tô Hàn chắc chắn còn nhiều thủ đoạn khác. Muốn trở về cảnh giới chúa tể, vậy thì chắc chắn chỉ có thể lựa chọn một loại. Ta lúc đầu cũng đã trải qua vô số ngày đêm do dự, cuối cùng mới làm ra quyết định, Cổ Linh lại nói. Bất quá nếu thực sự có thể đạt tới chúa tể, thì những cái khác vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Khó khăn cỡ nào chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, liền lấy ngay ma pháp mà nói. Người nào biết được là trên thất giai pháp thần sẽ là cảnh giới gì, lại đột phá như thế nào mới được. Còn nữa, nếu như nói tu vi võ đạo đột phá chúa tể, vậy thì phải mau chóng tăng lên cảnh giới cao hơn. Nếu như lại kiêm tu những cái khác thì nó sẽ giảm chậm tốc độ tu luyện đi rất nhiều. Lần này thì đến phiên Cổ Linh trầm mặc, bởi vì Tô Hàn nói rất chuẩn. Cổ Linh từ khi biết được các đại cảnh giới của chúa tể đã hoàn toàn từ bỏ những cái khác để chuyên tu võ đạo, dùng nó để truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Ở kiếp trước, người đã có thể khơi dòng, khai sáng cho nhân tộc, thành tựu chúa tể cảnh đầu tiên. Cổ Linh nhìn Tô Hàn kiên định nói, ta tin tưởng người kiếp này vẫn như cũ có thể dã mây thấy được mặt trời, đúc lại đỉnh phong cho mình, cho mọi người. Tốt rồi, trước không nói những thứ này, bây giờ ta chẳng qua chỉ là hư thánh mà thôi, còn thời gian đến đạo thánh mới có thể cân nhắc. Tô Hàn cười nói, tinh không huyễn cảnh xuất hiện, vùng đất bản nguyên rất có thể tái hiện nhân gian, trong đó bao gồm rất nhiều tạo hóa và cơ duyên, tất nhiên nó sẽ dẫn động các thế lực của toàn bộ thánh vực. Chỉ là không biết lần này tinh không huyễn cảnh sẽ hạn chế ở tu vi bậc nào. Tinh không huyễn cảnh mặc dù đã xuất hiện rồi, nhưng dựa theo thói thường mà thấy thì cũng cần phải một tháng thời gian mới có thể vững chắc được tinh không chi môn, chứ tạm thời sẽ không mở ra, Cổ Linh nói. Còn về hạn chế tù vi thì đoán chừng 3 ngày sau sẽ có kết quả thôi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Cổ Linh. Người, cái lão gia hỏa chúa tể cảnh này mà cũng muốn đi vào thử thời vận sao? Dĩ nhiên, Cổ Linh cười ha hả, ta truyền tù võ đạo, tìm kiếm bản nguyên đâu phải quái sự gì. Ỷ lớn hiếp nhỏ, Thuấn Toàn hừ một tiếng. Đều hạn chế tại cùng một tầng thứ tu vi thì ở đâu ra cái khái niệm ủy lớn hiếp nhỏ chứ? Cổ Linh giả bộ là không hài lòng. Thuấn Toàn lập tức nói. Là sao? Tất cả mọi người đều hạn chế ở cùng một cấp bậc tu vi. Thế nhưng những cái gọi là thiên kiêu kia, sự trưởng khống về mặt thuật pháp làm sao có thể so sánh với người? Độ tinh thuần và trình động, điều động lực lượng tu vi há có thể so sánh với người? Kinh nghiệm chiến đấu há có thể so sánh được? Các loại thủ đoạn có được lại càng không thể nào so sánh với người. Cổ Linh ngậm miệng không trả lời được, chỉ có thể trợn trắng mắt mà nhìn đối phương. Bởi vì lời Thuấn Toàn nói không phải không có lý, Cổ Linh sống nhiều năm như vậy, lại thêm đột phá cảnh giới chúa tể, đối với võ đạo và lý giải về chiến đấu vượt xa những người khác. Coi như hắn chẳng qua chỉ là một phân thân, thì cũng không phải đám tu sĩ kia có thể so sánh. Tu vi lực lượng, tinh thần, ta ngược lại không có ý kiến, nhưng luận về kinh nghiệm chiến đấu đối với sự trưởng khống thuật pháp các kiểu, chỉ sợ là phải nhìn vào hắn rồi. Cổ Linh chỉ vào Tô Hàn. Tô Hàn cùng Thuấn Toàn cũng có thể cảm giác được trên người Cổ Linh cũng đang có một cỗ chiến ý mãnh liệt. Thế nào, ngươi muốn dùng chúa tể chi tư để khi dễ một hư thánh nhỏ yếu sao? Tô Hàn trêu chọc. Đừng có dùng cái bài này với ta còn không biết ngươi sao? Cổ Linh trừng mắt. Ngươi tu vi gì ta liền áp chế đến tu vi đó, vậy được rồi chứ? Bại tướng dưới tay, Tô Hàn nhếch miệng. Cổ Linh lập tức càng buồn bực thêm, thế nhưng đây là sự thật. Tuấn Toàn ở bên cạnh biết tất cả rồi, cho nên hắn cũng không rảo biện được. Bản thân Cổ Linh là một người hiếu chiến, lúc còn trẻ hắn từng khiêu chiến rất nhiều thiên kiêu, sau khi trở thành cường giả thì lại bắt đầu khiêu chiến cường giả trên bảng thánh vực. Từ hoàng bảng cho đến thiên bảng, cơ hồ đều khiêu chiến đi khiêu chiến lại mấy lần, cho đến sau này gặp được Tô Hàn nhiều lần khiêu chiến, nhưng nhiều lần bị đè ra mà đánh. Nếu thực sự muốn luận về hữu nghị thì kỳ thực đó không được tính là hữu nghị, hai người nhiều nhất chỉ là quen biết nhau thôi. Cũng chính là bởi vậy cho nên ở kiếp này sau khi Tô Hàn trở về thánh vực mới có thể lo lắng vấn đề là Cổ Linh có đứng phía mình hay không. Nhưng bản thân hắn lại không biết là Cổ Linh lại kính nể hắn xuất phát từ nội tâm và cũng vô cùng cảm kích. Tô Hàn có thể khơi dòng chúa tể để cho hắn có thể trở thành vị chúa tể thứ ba của nhân tộc. Ta mặc kệ, ngược lại sau khi tiến vào tinh không huyễn cảnh, ta nhất định đại chiến 300 hiệp với ngươi, Cổ Linh nói. Đầu tiên phải nói trước, nếu thực sự gặp được bản nguyên, chúng ta phải so tài hư thực. Bại tướng dưới tay, Tô Hàn chỉ nói một câu, ngươi... Cổ Linh nghiến răng nghiến lợi, Thuấn Toàn ở một bên thì không ngừng lắc đầu cười khổ, mà Vân Nghê cùng Hạ Băng thì sớm đã nhìn đến ngây người. Hiện nay phóng nhãn nhìn toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, người dám nói chuyện với Cổ Linh như thế cũng chỉ có vị trước mắt này và vị đệ nhất ở trên bảng kia. Mấu chốt nhất là Tô Hàn hiện tại chẳng qua chỉ là nhị trọng hư thánh, mà hiện tại Hạ Băng cùng Vân Nghê mới vừa biết được thân phận của hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng một cái nhị trọng hư thánh, thế nhưng lại có thể trợn mắt nhìn Cổ Linh chúa tể. Nguyên Linh đâu? Tô Hàn nói sang chuyện khác. Ngươi có thể dùng phân thân đến đây thì hắn cũng có thể chứ. Ta đã đem đệ nhất chúa tể phong đánh xuống một cái màn bình chướng, chỉ dựa vào đạo phân thân này của hắn thì còn không ra được, Cổ Linh nói. Hắn nói chuyện bình thản, thế nhưng Hạ Băng và Vân Nghê lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ Linh chúa tể vậy mà đem Nguyên Linh chúa tể vây ở đệ nhất chúa tể phong sau. Lại nghe Cổ Linh nói, nếu như bản tôn quán ở đây thì ta thực đúng là không vây khốn được, nhưng mà đạo phân thân này thì không phải đối thủ của ta. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu. Thuấn Toàn lại nói, cái loại bí cảnh đỉnh cấp như tinh không huyễn cảnh này coi như chúa tể cũng phải thèm nhỏ dãi, sợ là hắn sắp bị ngươi làm tức chết. Không có cách nào, đây là điều duy nhất ta có thể làm trước khi bản tôn quán về. Cổ Linh liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn thì hít vào một hơi thật sâu, phun ra hai chữ, cảm ơn. Lúc sáng sớm, Tô Hàn không ức chế nổi tưởng niệm trong lòng, lần nữa tiến vào chủ lều. Giờ phút này đã có rất nhiều cao tầng và bộ hạ của Thất Hoàng chiến đội từ yêu ma chiến trường trở về, tiến hành chúc mừng đối với Hạ Băng. Mà sau khi biết được thân phận chân chính của Tô Hàn, Hạ Băng cũng không dám ngăn cản hắn, lều vải chủ này tùy thời có thể tiến vào. Các người ra ngoài hết đi. Thấy Tô Hàn tới, Hạ Băng mỉm cười đem những người khác xua ra. Cho đến khi trong lều vải chỉ còn lại mấy người bọn hắn, trên mặt Hạ Băng mới lộ vẻ xấu hổ. Nói thật thì hắn hiện tại không biết nên xưng hô với Tô Hàn như thế nào. Càng mấu chốt là thằng này về sau sẽ trở thành con rể của mình. Người đã từng là thánh chủ, bây giờ lại biến thành con rể của mình sao? Đây không phải là cuộc sống quá vô nghĩa sao? Công tử, Thuấn Toàn đứng dậy hướng Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn không thể gọi Tô Hàn là thánh chủ, lại không dám gọi thẳng tên húy, chỉ thể gọi là Bạo Tuyết công tử. À, Tô Hàn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên giường. Vân Nghê giờ phút này cũng ngồi trên giường, nhìn một cái giống như Tô Hàn mới là phu quân của nàng vậy. Đương nhiên vô luận là Hạ Băng hay Vân Nghê đều sẽ không có loại ý nghĩ này. Ngay cả vấn đề tên đường ức bây giờ bọn hắn cũng không có lòng tranh luận nữa. Ngươi về sau liền một mực sống ở chỗ này sao? Tô Hàn hướng Thuấn Toàn mà hỏi. Đúng vậy. Thuấn Toàn gật đầu. Đường ức là chí tôn thần tử của tộc ta, lại có được là linh hồn của tộc ta, tương lai chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu thiên sứ chi tôn. Ta nhất định phải thời thời khắc khắc thủ hộ cho nàng, không thể để nàng tao ngộ bất luận một mối nguy nào cả. Bản nguyên ở trên người nàng, còn có đầu chí tôn đại đạo kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hàn hỏi. Cường giả, các triều đại của tộc ta, có được bản nguyên mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng có một chút. Ta cảm thấy những bản nguyên này hẳn là từ linh hồn của những cường giả kia tập trung lại, Thuấn Toàn nói. Còn chí tôn đại đạo thì thực sự không rõ. Sự tình về chí tôn đại đạo Tô Hàn đã nói cho hắn biết, còn đến cùng có phải đến từ cánh chim thiên sứ chi tôn hay không thì hắn thực sự không biết. Vừa ra đời mà thôi, đã có được năm đạo bản nguyên và một đầu chí tôn đại đạo. Nha đầu này vận khí thực sự không tồi. Tô Hàn mỉm cười, sau đó không nhắc lại việc này nữa, mà nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đáng yêu mà đùa nghịch. Hạ Băng và Vân Nghê đối mặt nhau, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Bọn hắn luôn cảm thấy cái bức tranh này tràn đầy cảm giác không được hài hòa. Trong nháy mắt lại hai ngày trôi qua, Tô Hàn mỗi ngày đều tới lều chủ cùng với Đường Ức chơi đùa một đoạn thời gian. Cho dù Đường Ức thời khắc này chẳng qua là một bé gái, nhưng hắn chưa từng xem nàng như hài đồng. Trong mắt hắn thì vô luận là tuổi nhỏ hay tuổi già thì Đường Ức cũng là Đường Ức. Bởi vì nguyên nhân huyết mạch của đế thánh, Cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân linh hồn thiên sứ cho nên đường ức thoạt nhìn tốc độ phát triển so với hài nhi bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nói vậy, cho dù là hài tử của tu sĩ mới xuất sinh 3 ngày thì cũng như hài nhi bình thường thôi. Thế nhưng đường ức lại không chỉ phát ra những âm thanh IA mà càng có khả năng khoa tay múa chân. Dựa theo ý nghĩa của Tô Hàn, nàng dường như đã là chí tôn thần tử, tương lai chắc chắn trở thành tu sĩ. Như vậy thì phải tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu, dùng linh đan rượu dược cao cấp nhất, dùng công pháp tu luyện cường đại nhất và đủ các loại bí thuật. Tiểu nha đầu, mau mau lớn lên, ta thế nhưng vẫn luôn chờ đợi ngươi đây. Tô Hàn ngồi trước giường tràn ngập nhu hòa mà nhìn đường ức. Chỉ cần ngươi lớn lên, ngươi muốn nói ngươi gả cho ta thì ta sẽ không còn mảy may lưỡng lự nữa. Vân Nghê nhìn Tô Hàn hơi lưỡng lự lại hỏi, Bạo Tuyết công tử, ở giữa ngươi và đường ức đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng có thể nhìn ra là Tô Hàn mỗi lần thời điểm nhìn bé gái này trong mắt đều mang theo vẻ yêu thương và thương tiếc, còn có sự áy náy nồng đậm. Tô Hàn trầm ngâm đột nhiên hỏi, ngươi có biết Liễu Thanh Giao không? Dĩ nhiên là biết, Vân Nghê gật đầu. Năm đó, Liễu Thanh Giao vì đi cùng với Tô Hàn mà bị Liễu gia truy sát còn không sợ. Đây còn không coi là giai thoại, thì là cái gì nữa? Vân Nghê và Hạ Băng đám người này cũng đều biết đến sự tích của nàng. Đáng tiếc là sau này Liễu Thanh Giao ngã xuống, người hữu tình lại không trở thành quyến thuộc với nhau. Nàng không chết. Tô Hàn giống như là nói cho Vân Nghê nghe, lại giống như nói cho bé gái kia nghe. Đường ức ở kiếp trước đã trở thành vật dẫn của Thanh Giao. Vì thành công đem linh hồn của Thanh Giao tách ra, đường ức mới chết, sau đó chuyển thế thành con gái của ngươi. Chuyện này kể ra đơn giản nhưng lại làm trong lòng Vân Nghê lật lên sóng lớn thao thiên. Khó có thể tưởng tượng được là đường ức sau khi biết tất cả những thứ này đến cùng phải gánh chịu bao nhiêu áp lực. Chắc không được Tô Hàn lại yêu thương và thương tiếc như vậy. Đúng lúc này màn cửa bị sốc lên, Cổ Linh từ bên ngoài đi vào. Hạn chế tu vi của tinh không huyễn cảnh đã ra, Cổ Linh nói. Ồ, Tô Hàn mỉm cười, là cấp độ nào? Đạo Thánh, Cổ Linh nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên, cao nhất chỉ là đạo thánh, vậy thì hắn ở trong tinh không huyễn cảnh, không phải là không có năng lực để đánh. Nếu như là tầng trên cùng là nguyên thánh có thể tiến vào, vậy thì Tô Hàn phải suy nghĩ cho thật tốt, dù sao hắn giờ phút này chiến lực tổng hợp nhiều lắm chỉ có thể so với đạo thánh mà thôi. Còn có một việc nữa, Cổ Linh lưỡng lự rồi lại nói, trong dĩ vãng thì tinh không huyễn cảnh là tự động xuất hiện, tự động mở ra, nhưng lần này là bởi vì thân phận thiên chí tôn của đường ức cho nên mới buông xuống tinh không huyễn cảnh. Ta vừa rồi đã ẩn thân tới tinh không chi môn, cảm ứng một chút thì nó không hề giống như trong quá khứ. Không giống chỗ nào? Tô Hàn hỏi. Lần này nếu như muốn mở ra tinh không huyễn cảnh, hẳn phải cần tới huyết dịch của đường ức mới có thể mở ra tinh không chi môn, Cổ Linh nói. Không được. Vẻ mặt Tô Hàn lập tức lạnh xuống. Cổ Linh dường như đã sớm có đoán trước, khóe mắt run rẩy rồi lại nói. Kỳ thực chẳng qua chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, sẽ không đả thương nguyên khí, không có trở ngại. Không được. Tô Hàn lần nữa lắc đầu, ngữ khí rõ ràng là tăng thêm vài phần. Nếu là không có máu tươi của nàng, lần này tinh không huyễn cảnh sẽ phí phạm thôi, Cổ Linh nói. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Cổ Linh, ta nói, ở kiếp này ta sẽ không để cho nàng nhận một chút tổn thương nào. Cái này không tính là tổn thương, Cổ Linh khuyên giải. Đây chính là tinh không bí cảnh, bỏ lỡ lần này không biết khi nào mới có thể ngở ra. Nếu như ngươi thực sự tiến vào trong, giúp đường ức thu được một chút bản nguyên, há chẳng phải tốt hơn hay sao? Thời điểm nói câu này hắn nhìn về phía Hạ Băng và Vân Nghê, không ngừng chớp mắt ra hiệu. Người sau vừa rồi còn nhận ra, nhưng lúc này mới tỉnh táo lại. Mặc dù đường ức là nữ nhi của nàng, thế nhưng lời Cổ Linh nói chẳng qua chỉ là một giọt máu bình thường, căn bản không tính là tổn thương gì. So sánh với tình không huyễn cảnh thì một giọt máu không quan trọng lại đáng là gì chứ? Đáng tiếc là Hạ Băng và Vân Nghê chưa kịp mở miệng, vẻ mặt Tô Hàn đã triệt để băng lãnh xuống. Tốt rồi. Mắt thấy vẻ mặt Tô Hàn âm trầm, Cổ Linh vội vàng phất tay, coi như ta không nói là được chứ gì. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Cổ Linh liền biến mất, trong lều vải có vẻ hơi yên tĩnh. Ai, nếu như là máu của người khác có thể mở ra tinh không huyễn cảnh thì tốt rồi. Thuấn Toàn có ý riêng mà nói. Người khác là người khác, đường ức là đường ức. Tô Hàn nói, người khác máu có bốc cao ba trượng cũng chả liên hệ gì đến ta, nhưng một giọt máu của đường ức cũng không được. Lúc chạng vạng tối, Cổ Linh ngồi trước đống lửa, hướng bên trong ném vào mấy cái nhánh cây. Nhánh cây phát ra tiếng nổ vang lốp bốp, làm cho lửa bốc cao thêm vài phần. Không cam tâm sao? Âm thanh từ sau lưng chuyển tới chính là Tô Hàn. Cũng không tính. Cổ Linh lắc đầu, đến loại tầng thứ này của chúng ta, Cái gì nên có thì căn bản đều đã có, rất nhiều chuyện đã coi như xem nhẹ. Người cũng có bản nguyên sao? Tô Hàn ngồi một bên hỏi. Ờ, hỏa thuộc tính bản nguyên, Cổ Linh nói, chỉ có một đạo. Ngươi còn muốn bao nhiêu nữa? Cổ Linh trợn trắng mắt. Đạo bản nguyên này mà ta cũng phải trải qua mấy lần sinh tử mới lấy được, lúc đó ta xém chút từ bỏ rồi. Ta cũng có bản nguyên, Tô Hàn nói. Cổ Linh liếc mắt nhìn hắn. Không nhìn thấy ngươi thi triển qua nhưng có thể đoán được, chỉ dùng tu vi hư thánh liền có được một đạo bản nguyên, ngươi thực sự là vận khí nghịch thiên. Một đạo? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, kỳ thực ta có 9 đạo bản nguyên. Cái bàn tay cầm nhánh cây của Cổ Linh có chút dừng lại, ngươi đang đùa ta sao? Ta từ khi nào đã đùa ngươi? Tô Hàn nói, răng rắc. Nhánh cây trong tay của Cổ Linh trực tiếp vỡ vụn. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, ngươi liền không sợ ta hiện tại đem ngươi giết rồi tiến hành đoạt xá sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Cổ Linh, thầm nghĩ tên này không hổ là người đã trở thành chúa tể, tâm tính hoàn toàn chính xác là vô cùng mạnh mẽ. Đối với bất kỳ người nào khác sau khi biết mình có 9 đạo bản nguyên, chỉ sợ sẽ sợ hãi từ tột cùng, bao gồm cả nguyên linh trong đó, mà Cổ Linh lại khống chế tâm tình của mình cực tốt. Ta dám nói cho người biết thì không sợ bị người đoạt xá, Tô Hàn nói. Toàn thân Cổ Linh bay lên một loại cảm giác bất lực. Ta làm chúa tể, ngươi là hư thánh, xét từ tu vi, ngươi và ta hiện tại ngày đêm khác biệt. Nhưng vì sao ta ở trước mặt ngươi, một điểm tư cách để khoe khoang cũng không có? Tô Hàn cười nói, yên tâm đi, lần này phí phạm tinh không huyễn cảnh, nhưng rất nhanh sẽ lại có lần nữa mở ra thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.